Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, Cửu Tôn Thành. Giang Sơn cố, thô sơ giản lược nhìn ra, cự nhân này chí ít cũng phải có mấy trăm trượng cao như vậy dưới. Tất cả mọi người cảm giác cự nhân kia vừa mở mắt. Bầu trời chỉ sợ liền muốn lại nhiều hai cái mặt trời đồng dạng. Nhìn mà phát khiếp, không giận tự uy, ta là Vân Tôn, ta rất tốt, bình yên vô sự. Cự nhân thanh âm như là sấm mùa xuân đồng dạng, cuồn cuộn lướt qua đại địa. Cửu Tôn Phủ, chính là thiên địa thần vật, hiện thế chi bản ý chính là tại trấn áp Ngọc Đường khí vận. Cuối cùng không hợp lâu chú nhân gian, bây giờ Ngọc Đường tĩnh bình thiên huyền khí tướng đã cố. Quốc vận vững chắc, không cần Cửu Tôn Phủ là dựa, là cho nên bản tôn vào hôm nay đem Cửu Tôn Phủ lấy đi. Làm phòng đạo trích quấy phá, sắp chia tay bẩm báo, duy nguyện Ngọc Đường đế quốc, tĩnh bình thiên huyền, thiên thu vĩnh cố, quốc thái dân an. Lời nói này quả nhiên âm thanh chấn khắp nơi, phổ vừa ra tới, liền là toàn thành đều biết, thậm chí xung quanh phạm vi mấy ngàn dặm địa giới, tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên không xa không giới, tất cả Ngọc Đường người đều là trong lòng đột nhiên chấn động, lập tức yên lòng. Thậm chí tất cả mọi người có một loại cảm giác, đúng vậy a, như Cửu Tôn Phủ bực này bất thế thần vật, vốn cũng không hẳn là lâu dài trú lưu ở nhân gian a. Vân Tôn đại nhân đem lấy đi, chính là quá có đạo lý. Về phần Vân Tôn đại nhân vì sao liền có thể lấy đi, đây không phải nói nhảm a. Vân Tôn đại nhân như thế nhân vật thần tiên, làm sao không có thể thu đi Cửu Tôn Phủ? Cửu Tôn Phủ vốn là Vân Tôn sự vật, lấy đi lại có gì dị nghị? Nếu là dưới gầm trời này còn có những người khác có thể lấy đi Cửu Tôn Phủ, đó mới là thiên đại quái sự. Một trận đã đủ dao động nên tảng lập quốc to như vậy phong ba. Ngay tại Vân Dương mấy câu ở giữa, như vậy chôn vùi vào vô hình, dạng này lực ảnh hưởng, liền xem như Ngọc Đường hoàng đế bệ hạ bản nhân, đó cũng là tuyệt đối làm không được. Nghe lời nói này, nhìn lên trong bầu trời cái kia mây trắng hóa thành cự nhân, nhìn nhìn lại bên người đám đại thần sắc mặt, nhìn nhìn lại chung quanh dân chúng cái kia phát ra từ nội tâm reo hò vui vẻ, hoàng đế bệ hạ khẽ thở dài một hơi. Đột nhiên điểm này nhỏ sinh sôi lan tràn muốn tìm được Vân Tôn cho mình dùng tâm thái, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nô dịch Vân Tôn, dưới tình huống như vậy, dạng này lực ảnh hưởng, Vân Tôn nếu là muốn thay thế chính mình mới là dễ như trở bàn tay. Muốn dựa vào cái gì đế vương tâm thuật khống chế nhân vật bực này, căn bản chính là người si nói mộng a. Từ đây Vân Tôn, hoàng đế bệ hạ tựa hồ là giải khai một cái khúc mắc, nói khẽ, yêu làm gì liền làm gì đi, chỉ cần không có tổn hại giang sơn xã tắc. Ai, bệ hạ thánh minh. Thu Kiếm Hàn, Phương Kình Thiên đồng thời hành lễ, lấy hành động biểu thị ra đối với hoàng đế bệ hạ duy trì. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha, lắc đầu, thở dài nói ra, là trẫm gần đây đi được quá thuận, nhất niệm giận tâm lên, ý nghĩ sằng bậy mọc thành bụi, hôm nay một khi tỉnh ngộ, cuối cùng không muộn. Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên nhìn nhau cười một tiếng, đều là cảm giác yên tâm bên trong một khối đá lớn, vui mừng chi ý tràn đầy trong lòng. Một mực đến nay, hai người lâu dài kiềm chế đáy lòng, chính là lo lắng Cửu Tôn cùng hoàng quyền ở giữa mâu thuẫn. Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, sát phạt quả quyết, không thể nghi ngờ là một đời hùng chủ, mà lại tuổi xuân đang độ, trẻ trung khỏe mạnh. Nhưng mà Cửu Tôn tại Ngọc Đường lại là như là thần minh tồn tại bình thường. Đây cơ hồ chính là hoàng quyền cùng thần quyền chi tranh. Hết lần này tới lần khác cái này thần, hay là sống sờ sờ chân thực tồn tại. Bản lĩnh là thật thông thiên triệt địa, thần thông quảng đại, một khi thật náo đứng lên, vô luận phương nào đắc thắng, đều sẽ tạo thành Ngọc Đường đế quốc tai họa ngập đầu. Quốc tất không quốc, may mà hiện tại, phần này lo lắng, cuối cùng không có, Cửu Tôn Phủ biến mất, Vân Tôn cũng theo đó tiêu diệt tại biển người. Còn muốn đem tìm ra, không khác ý nghĩ hão huyền. Hoàng đế bệ hạ thở dài, hắn kinh ngạc nhìn Cửu Tôn Phủ nguyên bản tồn tại địa phương. Chỉ cảm thấy trong lòng đau rảo đồng dạng đau. Lúc đầu thời điểm, Cửu Tôn Phủ vẫn còn. Chỉ cần thấy được Cửu Tôn Phủ, thật giống như chính mình đại nhi tử còn ở bên người tự mình đồng dạng. Nhưng là bây giờ, Cửu Tôn Phủ không có. Hoàng đế bệ hạ cảm giác mình trong lòng, lập tức trống ra một khối, trống rỗng khó chịu, hắn một mực thẳng tắp eo, cũng không hiểu còng lưng. Chuyện chỗ này, hồi cung đi, hắn kinh ngạc đứng nửa ngày, rốt cục thổn thức một tiếng nói ra. Lão Thu, ngươi theo giúp ta, đi một chuyến Vân Vương Phủ đi. Hoàng đế bệ hạ vô lực nói ra. Chấm. Muốn đi xem một chút Bảo Nhi. Chấm rất lâu không thấy được hắn. Tốt. Thu Kiếm Hàn lập tức đáp ứng. Mà Vân Tôn mà nói, ung dung truyền ra ngoài, có ít người nghe được, lại là trong lòng đột nhiên chấn động. Cửu Tôn Thành, Giang Sơn Cố, Thiên Thu Nghiệp, Vạn Thế Cơ. Câu nói này đã sớm tại Thiên Huyền Đại Lục lưu truyền hồi lâu. Bây giờ Cửu Tôn còn sót lại Chi Vân Tôn chính miệng nói ra lời ấy. Cái kia, đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người đang trầm tư. Sau khi nghe xong Vân Tôn sắp chia tay nói như vậy, Lăng Tiêu Túy bọn người đồng dạng đem tâm buông xuống, liền muốn rời đi. Độc Cô Sầu vẫn thổn thức. Trước kia còn coi là Ngọc Đường Cửu Tôn bất quá là Ngọc Đường thần dân nghe nhầm đồn bậy sản phẩm. Nhiều lắm là cũng chính là lấy kỳ môn dị thuật lấn thần lừa gạt quỷ thần côn. Hôm nay thấy Vân Tôn mới biết trước kia truyền lại đành phải phiến diện, coi là thật giống như thần tiên nhân vật. Như thế anh hùng không thể gặp một lần có thể việc đáng tiếc. Lăng Tiêu Túy như cũ tinh thần không thuộc, nói đúng vậy a, đúng vậy a. Liền nghe được bên cạnh một cái âm thanh trong trẻo mỉm cười nói ra. Lăng tiền bối, cái gì là a đúng vậy a? Hãn hữu nghe được ngài nói ra lời như vậy, có bằng lòng hay không chia sẻ một hai a? Hai người theo tiếng quay đầu, nhìn thấy nói chuyện người này, Lăng Tiêu Túy không khỏi hai mắt tỏa sáng, từ đáy lòng nở nụ cười, nói là tiểu tử ngươi. Đứng ở bên người tự mình cách đó không xa người tới. Một bộ áo tím, phong thần như ngọc, tuấn lãng đến đơn giản không giống trần tục bên trong người. Đang phiêu nhiên như tiên, cười nói yến yến hướng hai người mình. Không phải Vân Dương nhưng lại là ai? Độc Cô Sầu rõ ràng nghe được Lăng Tiêu Túy thở ra một hơi. Đó là thở dài một hơi cảm giác. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này, chỗ nào đáng giá Lăng Tiêu Túy coi trọng như vậy đâu. Ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu Túy đầy mắt đều là xem kỹ mà nhìn xem Vân Dương. Mỉm cười hỏi, Vân Dương cười cười, ta hiện tại bộ dáng này chẳng lẽ giống như là có việc dáng vẻ à? Không có việc gì, không có việc gì, ta hiện tại rất tốt. Lăng Tiêu Túy cười, không có việc gì liền tốt. Chúng ta trở về lại chậm chậm nói. Nụ cười này sau khi Lăng Tiêu Túy hồi phục trạng thái bình thường, tựa hồ hết thảy đều không trong mắt hắn, tràn đầy làm như không thấy bộ dáng. Đại thiên vạn vật đều là như vậy bình thường, chỉ tiếc Độc Cô Sầu lại không làm nữa. Bởi vì hắn liếc nhìn Vân Dương trong tay dẫn theo tiêu ngọc màu tím kia, trong mắt lập tức trừng đứng lên. Cái kia rõ ràng là Cố Trà Lương nắm trong tay chi tử ngọc tiêu kia. Ngày đó thà rằng quỳ xuống cũng muốn thỉnh cầu Lăng Tiêu Túy mang đến Cửu Tôn Phủ tử ngọc tiêu. ống này Tử Ngọc Tiêu mang cho Cố Trà Lương truyền thừa cùng nhắc nhở. Mà bây giờ, lại xuất hiện trong tay Vân Dương. Điều này đại biểu cái gì? Lại ý vị như thế nào? Trong chốc lát, Độc Cô Sầu suy nghĩ lại hiện lên hỗn loạn. Cả người đều có chút không xong. Trong gió lộn xộn, vậy có phải hay không nói? Ta chỉ cần đi theo trước mắt cái này Vân tiểu tử. Ta liền có thể nhìn thấy ta thê tử. Nói cách khác, Vân Dương chính là Cố Trà Lương ám chỉ người kia. Cái kia tiền đồ vô hạn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.